Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Du Hân Hân ngập ngừng, nhìn vẻ mặt cố gắng kiên nhẫn kiềm chế của hắn, nàng run rẩy đồng ý vâng. Mộ Vũ Thần lại nâng chân nàng lên, từ từ tiến vào, dọc theo lối đi tăm tối, cho đến khi nàng có thể bao bọc vật nam tính của hắn. Du Hân Hân siết lấy hắn, rên lên những âm thanh dâm dục. Làn sương nóng phun lên bờ vai rộng của Ngô Vũ Thần, cùng những âm thanh tình ái càng thêm khoái cảm cho hai người. Tốc độ di chuyển của Ngô Vũ Thần ngày một nhanh, bộ ngực căng phồng của Du Hân Hân ma sát với lồng ngực rắn chắc của hắn càng thêm phần kích thích. Khoái cảm kỳ lạ hiện rõ trong cơ thể nàng. Ngô Vũ Thần hôn lên đôi môi xinh đẹp, mồ hôi từ sống mũi rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của nàng. Du Hân Hân dựa vào bức tường lạnh say đắm nhìn ngũ quan của hắn, liên tục thét lên những âm thanh dục cảm chói tai. Nàng nhìn vết thương trên khóe miệng của Ngô Vũ Thần, hãy nấy đưa tay chạm vào. Du Hân Hân chợt hôn lên vết thương đã dần khô máu, chiếc lưỡi mềm mại liếm quanh vết thương như một dòng điện giật đối với Ngô Vũ Thần. Bàn tay giữ chặt hông nàng mạnh mẽ di chuyển. Đột nhiên, Ngô Vũ Thần kéo nàng ra khỏi bức tường, dẹp đống vải vụn dưới sàn. Đè Du Hân Hân dưới sàn tiếp tục chuyển động. Ngô Vũ Thần nhu tình nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mỏng manh dưới thân. Cất tiếng nói. Nói xem, có phải em rất yêu anh? Du Hân Hân nghe câu hỏi của hắn, cố lảng tránh không trả lời. Hắn lại nói. Bà xã, trả lời anh đi. Ừ, không, không yêu. Du Hân Hân yêu kiều rên lên phủ nhận những gì hắn nói. Em đang nói dối, nếu không thành thật sẽ gặp hậu quả đấy. Ngô Vũ Thần cười tà, cố tình đẩy mạnh hơn, khiến toàn thân nàng giật nhẹ và ưỡn lên. Mau thừa nhận đi. Du Hân Hân đưa tay che miệng hắn lại. Ngô Vũ Thần xấu xa lẻ lưỡi, liếm lòng bàn tay nàng. Du Hân Hân cảm nhận sự ướt át từ tay mình, liền rụt tay lại mắng hắn. Đồ biến thái. Ngô Vũ Thần lưu manh cố gắng thúc ép nàng chấp nhận. Nếu em không nói, anh sẽ không dừng lại đâu. Sự di chuyển nhịp nhàng và bền bỉ của hắn vẫn không dứt. Nhưng nàng thì không thể chịu được, đôi chân đã bủn rủn không còn sức. Tha cho em đi. Vậy nói đi, có yêu anh không? Không còn cách nào khác, nàng cần phải nói thật, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng nói thật. Chỉ có chút cảm giác. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, xem ra nàng cũng đã có cảm tình với hắn. Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn lên môi nàng. Rất ngoan. Vũ Thần. Em không thể chịu được nữa. Hàm răng cắn nhẹ môi dưới, thật sự là nàng không còn sức. Sự bền bỉ của hắn thật kinh người. Dù Ngô Vũ Thần có tinh lực mạnh đến đâu, nhưng hắn cũng phải nghĩ cho nàng, cơ thể nàng vẫn chưa thích ứng được. Ngô Vũ Thần mỉm cười, bàn tay đan vào tay nàng siết chặt, gia tăng tốc độ đưa nàng tới cao trào hạnh phúc. Ngô Vũ Thần rút vật nam tính vẫn còn kiên định ra khỏi cơ thể nàng. Du Hân Hân nằm thở hổn hển dưới sàn nhà lạnh muốt rất đáng thương. Hắn cương chiều ôm vợ vào bồn nước ấm rồi lau sạch cơ thể mềm mịn đầy những ấn ký màu sâu đỏ. Nhìn thấy nàng nhắm mắt, hắn mới giang tay bế bổng nàng ra phòng, đặt nhẹ xuống giường. Ngô Vũ Thần kéo chăn lên cũng nằm xuống cạnh nàng, ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, dù gì nói. Cực cho em quá rồi bà xã. Phủ tấm chăn ấm áp lên hai cơ thể đang dính sát nhau, hắn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Du Hân Hân nằm trong vòng tay chắc chắn của Ngô Vũ Thần, có cảm giác như vừa được bế lên, và hắn đã bế nàng bằng hai tay. Ánh mắt ấm áp len qua hàng cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ rất vui tai. Du Hân Hân mơ màng tỉnh dậy, hôm nay trời rất trong xanh, rụi rụi đôi mắt ướt nhẹp, nàng ngáp nhẹ một hơi rồi ngồi dậy, cả người ê ẩm không chịu được. Nàng phát hiện ra Ngô Vũ Thần đang nằm bên cạnh, liền giật mình luống cuống nhìn xung quanh. Trong đầu dần hiện lên cảnh tượng xấu hổ đêm qua, khuôn mặt liền hóa đỏ. Nàng nhớ lại lúc mình nằm dưới thân hắn, phát ra những âm thanh dục cảm, nghe những lời dụ dỗ của hắn. Điên thật rồi, Du Hân Hân nói thầm, nàng vào đầu bứt tóc. Nhưng nàng thắc mắc tại sao nàng lại nằm trên giường. Nếu tay Ngô Vũ Thần không thể cử động mạnh thì sao có thể bế nàng lên giường. Đêm qua lúc nàng ngất trên sàn, nàng có cảm giác là có người đã bế nàng lên. Là hắn. Tay của Ngô Vũ Thần đã khỏi từ lâu. Du Hân Hân nhíu mày, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Nàng tức giận quấn tấm chăn quanh người, lấy thảm chiếc áo của hắn đi vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net